Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, thần tới rồi. Tổ địa, oanh, oanh, oanh, toàn bộ sân thi đấu nước biển đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ xé rách. Xa lánh mở, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Phồng lên kinh khí nhấc lên cuồng phong tàn phá bừa bãi thổi rất nhiều dược linh đều ngã trái ngã. Phải, một đạo lại một đạo kim sắc, tử sắc quang mang sông lên hư không, tràn đầy lực lượng bạo tạc tính chất mỹ cảm. Thứ hạng này đệ nhất đại nhân tham gia chính là cửu phẩm linh dược kim hải long tham. Tương đương chân quý, phục dụng về sau có thể tẩm bổ người huyết mạch. Mở ra nhục thân gông xiềng, đối linh lực cùng lực lượng tăng lên nhất có trợ giúp. Vàng óng ánh kim hải long tham toàn thân đều là không dùng hết lực lượng. Tương đương tự tin, có cuồng nhiệt lòng tin cùng sức sống. Muốn cùng Vương Đông làm đến ngọn nguồn. Song phương bắt đầu giằng co, có một loại địa vị ngang nhau cảm giác. Hai người đều giống như mặt trời đồng dạng lửa nóng. Thần sơn đồng dạng nặng nề, đại dương mênh mông đồng dạng mênh mông, lực lượng so đấu không ngừng nâng lên bậc thang, sân thi đấu bị kim sắc cùng tử sắc quang mang che mất. Lấy hai người làm trung tâm, riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời, lấy hai nắm đấm làm tâm điểm, hai đầu quấn quanh cột sáng không ngừng giao phong, thôn phệ, rảo sát như hai đầu cự long đằng xà. Một mực sông lên thâm thúy nước biển bên trong, nhấc lên một cái đường kính ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ. Ngay tại đấu sức kịch liệt nhất thời điểm, Vương Đông bỗng nhiên phát giác có một cỗ cường đại lực lượng hướng phía mình thức hải xâm lấn tới. Cỗ lực lượng kia tà ác, âm lãnh, như đáy biển hang động bên trong ẩm ướt cộc cộc sền sệt bạch tuộc xúc tu. Hừ! Vương Đông hừ lạnh một tiếng, thức hải bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, Ngọc Kinh Sơn cùng Kim Khuyết đồng thời rung động chấn vỡ cái kia cố ý niệm. Vương Đông tay trưởng lực đạo tăng lên tới chín thành, tử kim chư thần thiên oanh minh không ngớt, thần trụ đỉnh thiên lập địa. Ô ô ô a, kim hải long tham mặt đều tái rồi, sau đó lại đen, cuối cùng đỏ lên như heo lá gan. Nhân sâm phía trên mồ hôi lớn như hạt đậu tí tách hạ xuống. Xúc tu phía dưới đảo mắt chính là ẩm ướt, cộp cộp một mảnh. Hắn không kiên trì nổi. Đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vương Đông cánh tay đột nhiên vận chuyển 12 phần bên trong. Này kim hải long tham trực tiếp bay ngang ra ngoài. Đục xuyên sân thi đấu rơi xuống đến bên ngoài sân. Ngay cả xúc tu đều bị Vương Đông cho bẻ gãy. Mấy người các ngươi đừng đùa. Chúng ta đi thăm một chút nơi này tổ địa. Vương Đông lúc đầu không muốn huyên náo quá cương cho. Nên mới đến sân thi đấu. Không nghĩ tới nơi này ẩn tàng vị kia tồn tại cũng dám đối với hắn hạ độc thủ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vương Đông cũng không phải thiện tới bối. Trong lúc nói chuyện có phô thiên cái địa huyết khí tuôn trào ra. Thật sự là quá bàng bạc, quá rộng lớn rồi rào, che khuất bầu trời, trong đó loại kia bổn nguyên uy áp nở rộ, diễn hóa 33 trọng thiên. Mẹ của ta ơi a, vì cái gì ta như thế sợ hãi? Ta rất muốn thấy được một đạo tử kim quang mang bên trong là một cánh cửa. Trong môn là tổ tông của ta, tổ tông ra ra ngươi, ta mới là ngươi tổ tông, ngươi là 30 vạn năm trước ta chắt chai một viên hạt giống mọc ra ngươi cái ba ba dê con. Tiểu vương bát con bê, đó là thần a, ông trời ơi, thần tới rồi, thần tới rồi, ô lạp lạp lạp, dược linh ô ô thì thầm, mỗi một cái đều là lắm lời. Bị Vương Đông uy áp chấn nhiếp phục, cùng những cái kia thần huyết thú, cảm nhận được thể nội thần tính sợ hãi, từng cái quỳ rạp trên đất, thành kính cung bái, tất cả dược linh con dân nghe cho kỹ, ta chính là thần, Vương Đông giống to một tiếng, đinh tai nhức óc, mang theo Long Ngâm Phượng Minh cùng Phật Môn Sư Tử Hống Vận Vì, ngăn cản cả tòa thành trì. Lão Ô Quy xem thường khinh thường, bĩu môi một cái, ngươi chính là cái thần côn. Vương Đông ánh mắt uy nghiêm, như đuốc như dương, như trúc long ngậm lửa đảo qua tất cả dược linh. Bản thân cải trang vi hành, thấy các ngươi đều rất không tệ. Tốt, bản thân hiện tại muốn đi các ngươi tổ địa nhìn xem. Có ai đến mang đường? Ta đến. Phía trước bị Vương Đông vãi ra Kim Hải Long Tham chủ động xin đi. Gia hồn này phẩm chất tại tất cả dược linh bên trong đều là bạt tiêm. Vui vui vẻ mang theo Vương Đông hướng phía bọn hắn tổ địa liền đi. Mảy may cũng không nghi ngờ. Vương Đông vô cùng uy nghiêm. Bước ra một bước có lôi đình hội tụ thành tường vân. Tử khí hóa thành hoa cái. Một đầu tử sắc kỳ lân xuất hiện. Sừng rồng cao chót vót, mỗi một phiến trên lân phiến đều có đại nhật thần văn. Vương Đông xe nhẹ đường quen xếp bằng ở tử sắc kỳ lân phía trên. Thái độ uy nghiêm bình yên, đây là hắn dựa theo kiếp trước tọa kỵ tử nhật long lân hình tượng huyễn hóa ra. Có kỳ lân cùng long đi theo, tử sắc mặt trời bao phủ. Lão Quy, Bạch Như Ý bọn hắn liền theo ở phía sau. Giống như là tùy tùng, Kim Hải Long Tham một bên dẫn đường còn một bên ồn ào. Cái gì thần tới rồi? Thần Minh Lão Tổ Tông đến thị sát a, thật vui vẻ cái gì? Dẫn tới rất nhiều dược linh đường hẻm quan sát, quỳ rát một mảnh, hải thuốc quốc gia tổ địa ngay tại thành trì phía dưới. Có thiên nhiên trận thế bao phủ, nếu như không phải có người dẫn dắt, bình thường thần luân đỉnh phong tiến đến đều phải chết. Vừa tiến vào tổ địa năm người lập tức đến một ngụm nước biển. Tâm hoa nổ phóng liên tâm lá gan tỳ phổi thận đều không có chỗ sắp đặt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Phương viên 10 vạn dặm tổ địa sinh trưởng đầy nhiều loại linh dược. Thất phẩm, bát phẩm, từng mảnh, một lùm bụi, có hoa đóa, có quả, có cây cối. Có trạc cây, có cỏ xanh, tản mát ra các loại hào quang cùng thần mang. Vị trí trung ương là 9 cây không giống bình thường bảo dược. Trong đó một gốc toàn thân ánh vàng rực rỡ, chính là một long uy nghiêm nghị đại nhân tham gia. Đương nhiên đó là Kim Hải Long Tham. Tất cả dược linh bản thể toàn bộ ở chỗ này. Hơn 100 vạn thần kỳ bảo dược a. Liền xem như thần vẫn chi địa mấy vạn đế quốc tài phú lấy ra cũng mua không được nhiều như vậy bảo. Dược, trong đó có rất nhiều bên ngoài khó gặp. Chính là đông vực thậm chí thần châu đều là phượng mao lân giác. Quá khan hiếm, mà nhấp vị trí trung ương có nhảy lên động mờ mờ chùm sáng. Cái kia toàn bộ đều là từ phù văn tạo thành. Có long văn, phượng văn, tất vương văn, quy văn. Xà văn, huyết văn, ma văn, thi văn, thần văn các loại cùng một chỗ nở rộ. Tựa như là không ngừng dâng trào quỷ dị con suối. Tại cái kia cảm giác thần thánh bên trong Vương Đông đã nhận ra ẩn tàng rất sâu tà ác cùng âm hàn. Phía trước công kích linh hồn hắn muốn đoạt xá. Chính là này quang đoàn bên trong tồn tại. Thần Minh Lão Đại. Cái kia quang đoàn bên trong chính là Lão Tổ Tông. Kim Hải Long Tham đầu có chút khó dùng. Lão Tổ Tông, Thần Minh Lão Đại tới rồi. Còn không mau một chút đi ra quỳ a? Có hay không điểm lễ phép a? Rốt cục có lớn hơn ngươi quan a? Hoa ca ca, nơi này bảo dược sinh trưởng ra vấn đề. Lão Ô Quy bỗng nhiên âm thầm truyền âm. Có người dùng 100 vạn bảo dược cộng thêm thiên địa trận thế cấu trúc thành đại trận. Phải cẩn thận, Vương Đông gật đầu, lấy bất biến ứng vạn biến, yên lặng quan sát biến hóa. Người đầu này tiểu bò sát, xương cốt lại ngứa ngáy sao? Người có biết hay không người đem chúng ta dược linh nhất tộc tự tay đẩy vào vạn kiếp bất phục hố? Lửa, còn không quỳ xuống, quang đoàn bên trong yên lặng mấy hơi thở. Có không gì sánh nổi thanh âm già nua vang lên. mang theo uy nghiêm để cho người ta rất là kiềm chế. Kim Hải Long tham bị hù trực tiếp nhảy dựng lên, bất quá nhìn thoáng qua Vương Đông về sau có tức giận. Có thần minh lão đại chỗ dựa, sợ cọng lông a, quang đoàn bọt nước cuồn cuộn, từ đó đi ra một cái tiểu gia bích ngọc thiếu nữ đến. Mặc dù sinh linh lung nhưng lại đầy đặn lồi lõm, có vô cùng sống động sức hấp dẫn, da thịt bạch như trâu sữa. Hai chân thon dài trần trụi gót sen, đứng lơ lửng trên không. Đây chính là dược linh trong miệng lão tổ tông. Nàng sinh rất là yêu dã, tóc dài đen nhánh dã tính rủ xuống, mắt to bên trong mang theo quỷ dị quang mang. Ngụy thần, ngươi rất lớn mật a. Hạ phẩm thiên dược, không đúng, là thu nạp vô số tâm tình tiêu cực hạ phẩm thiên dược. Vương Đông lạnh lùng nói ra, từ trên người của ngươi ta cảm thấy vô cùng tội ác. Lệ khí, sát khí, sát khí, hận ý, oán niệm, hóa thành một ngụm vực sâu. Lão ô quy cười quái dị, khặc khặc, lão yêu bà, ngươi tiểu thủ đoạn sớm đã bị anh minh cơ trí như ta khám phá. Ngươi tụ tập trăm vạn bảo dược lạc ấn trận đồ, chính là muốn tại một đoạn thời khắc đem nó toàn bộ hút khô. Thành tựu ngươi trung phẩm thiên dược cấp bậc. Nói bậy nói bạ, yêu ngôn hoặc chúng, tìm đường chết. Tuyết trắng chỉnh tề hàm răng đóng mở, phát ra già nua thanh âm tức giận. Đã ngươi nói xấu bản tọa, vậy liền hết thảy hóa thành chất dinh dưỡng đi. Thiếu nữ mượt mà thon dài cặp đùi đẹp di chuyển, một cái tay nhỏ liền cách không bắt tới. Kim Hải Long tham lại một lần nhảy dựng lên, lớn giọng hất ra, lão tổ tông tạo phản, lão tổ tông muốn độc thần a, chúng ta xong rồi, muốn chết rồi. Tại cái kia cỗ áp sập thiên địa lực lượng trước mặt, Vương Đông lại không hề sợ hãi, lù lù bất động, ngược lại đã tính trước đang cười. Ta cũng đã sớm nói, ta là thần minh, ngươi chỉ là một cái yêu nghiệt, cũng dám cùng bản thân đấu. Huyết mạch bổn nguyên đang khuếch tán, giữa thiên địa đánh xuống Vương Đông lạc ấn. Quả nhiên, cái kia áp lực cực lớn lập tức trừ khử cùng vô hình. Thậm chí liền ngay cả thiếu nữ cái kia mỹ hảo xinh đẹp thân thể đều đang run rẩy, lên một lớp da gà, muốn quỳ xuống. Ngươi sở dĩ cường đại cũng là bởi vì thu nạp thần chi lực nhiều nhất, nhưng càng là như thế, càng phải thần phục ở ta nơi này thái thượng lực lượng của thần phía dưới. Vương Đông cất bước, hoàn toàn trấn áp dược linh lão tổ lực lượng. Đây không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng làm cái gì? Thiếu nữ vô cùng hoảng sợ, trong cơ thể nàng dâng lên một cỗ lực lượng khác, vậy mà cùng Vương Đông tranh phong, cưỡng ép đứng vững uy áp, hướng phía viễn không trốn chạy. Đây là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Vương Đông trong lòng run lên, thiếu nữ cạc cạc cười quái dị. Xú tiểu tử, ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ làm gì được ta. Ta sẽ hào hào trả thù ngươi, để ngươi người bên cạnh chết hết sạch. Gióng giạc, nhìn ngươi vẫn không hiểu mình bây giờ tình cảnh. Vương Đông toàn thân phát sáng, có 9 khỏa mặt trời xuất hiện, mỗi một khỏa bên trong đều có một đầu 3 tôn kim ô. Đây là kim ô thánh hỏa bào. Vương Đông tế ra kim ô thánh hỏa bào, đây chính là cực phẩm thiên binh viễn siêu chân vũ kiếm. Phong tỏa thiên địa, đem thiếu nữ kia vây ở trung ương. Toái diệt. Vương Đông ra tay tàn nhẫn vô tình, một tay đột nhiên một nắm, thiếu nữ thể nội thần tính lực lượng đột nhiên tan rã. Tại thể nội điên cuồng xung đột, để nàng trong nháy mắt nhận trọng thương, một thân lực lượng còn lại không đủ vạn nhất, duy trì hưng ở linh thể tán loạn, hiện ra quang đoàn bên trong bản thể, đó là một gốc màu tím đen to lớn đóa hoa. Là hạ phẩm thiên dược yêu ma hoa. Vương Đông đi lên đem đóa hoa hái xuống, lại nghe được vô tận sinh linh khóc lóc đau khổ thanh âm. hắn thần niệm thuận yêu ma hoa cắm rễ chi địa dò xét đi, vẫn không khỏi đến kinh hồn táng đảm. Đáy biển chỗ sâu lại là một cái loạn hố chôn, đến trăm vạn mà tính thi hài đang dây dưa. Nhân tộc, yêu tộc, thi tộc, thần tộc, ma tộc, gôn tộc, huyết tộc toàn bộ đều có, mà lại thực lực cao thâm, đều là thần luân, thần hỏa cấp bậc cao nhân. Nhưng là bởi vì năm đó trận chiến kia chết tại nơi này. Này yêu ma hoa theo thời thế mà sinh, trở nên ác độc âm hiểm. Vì tư lợi, phía trước cùng Vương Đông đối kháng chính là những oán niệm này chi lực. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Lão quy bọn hắn cáo mượn oai hùng, từ bảo dược bản thể nơi này lừa gạt đi rất nhiều cất giữ. Hiện trường luyện hóa tăng thực lực lên. Vương Đông cũng tại luyện hóa cái kia yêu ma hoa, một mảnh cánh hoa nhét vào trong miệng, lập tức hóa thành thanh thanh lương lương chất lỏng tản vào quanh thân bách hải bên trong. Bất quá càng nhiều hơn chính là chui vào mi tâm thức hải bên trong. Tử kim thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng, nguyên bản Vương Đông thần niệm liền rộng lớn đến có thể so với thần luân lục trọng thiên. Khi lấy được cánh hoa tẩm bổ về sau, lại sinh ra hướng thần luân thất trọng thiên triệu chứng đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.